Bộ dáng đơn bạc bất lực của hắn khi đó vẫn còn quanh quẩn trong đầu nàng, mà lần đó, nàng phát hiện vết thương dữ tợn trên người hắn. Vết thương đó vô cùng xấu xí, lại vì chúng độc mà có, loại độc này rất bá đạo, mỗi đêm không có trăng nhất định phải chịu tra tấn. Cha mẹ chết sớm, bản thân chúng độc, thiếu niên này thật khiến người ta thương tiếc. Nhưng cũng chỉ là như thế mà thôi. Giả Vô Trần nở nụ cười làm dung nhan tuấn mỹ càng thêm tỏa sáng. Hắn lúc này giống như một yêu nghiệt điên đảo chúng sinh, mỗi động tác mỗi nụ cười đều phong hoa tuyệt đại. Tốt, chúng ta về nhà. Đúng vậy, bọn họ về nhà. Đứng lại, Tử Nguyệt Hoàng đập bàn, phẫn nộ quát, ai cho phép các ngươi rời đi? Không có ý chỉ của trẫm, xem ai dám can đảm rời khỏi nơi này. Mộ Như Nguyệt cười cười, Tử Nguyệt Hoàng này quả nhiên là một hôn quân a. Thật không biết loại hoàng đế như hắn làm thế nào an ổn ngồi trên ngôi vị hoàng đế hơn 20 năm qua. Ta muốn rời khỏi, bất luận kẻ nào cũng không ngăn cản được. Mộ Như Nguyệt không hề sợ hãi nhìn thẳng vào Tử Nguyệt Hoàng, gương mặt tuyệt mỹ mang nụ cười lạnh lẽo. Tử Nguyệt Hoàng tức giận đến cả người run rẩy, đáy mắt thoáng hiện sát khí, nếu không thể khiến nữ nhân này làm việc cho hắn, vậy phải vĩnh tuyệt hậu hoạn. Tuyệt đối không thể để nàng và Dạ Vô Trần ở bên nhau. Buồn cười là Tử Nguyệt Hoàng tự mình hạ chỉ, bây giờ lại hối hận vạn phần. Ai cũng không chú ý lúc này trong con ngươi thuần khiết của Dạ Vô Trần hiện lên ánh sáng khác thường. Đúng lúc đó, một thái giám ngoài cửa vội vàng chạy vào bẩm báo. Bệ hạ, việc lớn không tốt, quốc khố bị hỏa hoạn, tất cả mọi người đang dập lửa cứu vật. Cái gì? Tử Nguyệt Hoàng đứng bật dậy. Trong quốc khố không chỉ có rất nhiều tài vật mà còn có chân bảo của hắn. Chân bảo đó dù có tiền cũng không mua được. Vì sao hiện tại quốc khố đột nhiên hỏa hoạn? Không được, hắn không thể chờ ở đây. Hắn phải qua xem tình hình thế nào. Lập tức dẫn đường, chấm muốn đích thân đến xem. Cuối cùng Tử Nguyệt Hoàng cũng không dây dưa Mộ Như Nguyệt và Dạ Vô Trần nữa. Vội vàng dẫn theo một đám người đi hướng quốc khố. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 52, Tình Tố Ám Sinh. 3. Sau khi trở lại Mộ gia, Mộ Tình phân phó hai nha hoàn đi chiếu cố Mộ Đình Nhi, không hề liếc nhìn nàng lấy một cái. Nữ nhi này làm hắn mất hết mặt mũi, sao hắn còn có thể thương yêu nàng như trước kia nữa? Hiện tại hắn không vứt bỏ nàng cũng chỉ vì ân đức phụ thân nàng liều mạng cứu lão phu nhân. Nhà đầu Mộ Như Nguyệt kia sao có thể đột nhiên thay đổi lớn như vậy? Mộ Tình cau mày, nếu nói ngay từ đầu Mộ Như Nguyệt bày ra thực lực võ giả cấp 3, hắn thầm hận nhà đầu thối này lừa gạt mình, nhưng hiện tại biết được thực lực chân chính của nàng, Mộ Tình thật sự hối hận. Sớm biết như vậy thì không nên trục xuất nàng ra khỏi gia môn, bây giờ có hối hận cũng vô dụng. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến thanh âm ồn ào. Không đợi hắn kịp ra xem đã xảy ra chuyện gì đã thấy một đám lão quan viên, thái thái từ bên ngoài đi vào. Mộ gia chủ, chúc mừng chúc mừng. Mở miệng đầu tiên là hộ bộ thượng thư Trương Lâm. Hắn vừa vào đã tươi cười chúc mừng. Mộ Tình cười khổ, ta có cái gì đáng chúc mừng. Đại tiểu thư Mộ Như Nguyệt của quý phủ đạt được quán quân đại hội, được thanh vân môn coi trọng, chẳng lẽ còn không phải chuyện vui sao? Trương Lâm kỳ quái liếc hắn một cái, nói. Mộ Tình bất đắc dĩ thở dài, lắc đầu nói vậy là Trương đại nhân chưa biết, nghịch nữ kia đã bị ta trục xuất khỏi gia tộc, không còn là người Mộ gia nữa. Ai ngờ nghe Mộ Tình nói thế, Trương Lâm vẫn chưa rời đi, ngược lại cười nói, Mộ gia chủ, tục ngữ nói máu mủ tình thâm, Mộ Như Nguyệt tiểu thư sao có thể thật sự rời khỏi Mộ gia? Ngươi là phụ thân thân sinh của Mộ Như Nguyệt, chỉ cần khuyên bảo nàng quay về gia tộc, vậy nàng không thể không đáp ứng. Cảm thấy lời Trương Lâm nói có lý, Mộ Tình cũng buông xuống thấp thỏm trong lòng, đương nhiên cũng tiếp nhận lời chúc mừng của những người khác. Cứ làm như chỉ cần hắn hạ mình đến khuyên bảo thì Mộ Như Nguyệt sẽ trở lại Mộ gia vậy. Một đoạn thời gian sau đó, ngoại trừ nhóm quyền quý trong Phượng Thành, ngay cả người của Thanh Vân Môn cũng tìm tới cửa, thậm chí có người biểu đạt ý muốn thu đồ đệ, nhưng Mộ Tình cũng không biết Mộ Như Nguyệt hiện tại đang ở đâu, cho nên chỉ có thể phái người đi tìm nàng. Về phần Mộ Như Nguyệt,